Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị mạnh tay giật mình. Lúc ấy em đang thu dọn ở nhà trọ, vốn là muốn cho anh một bất ngờ. Khi em về ký túc, Lục Tử Khanh nói cô ấy mua sữa dâu cho em. Em dù cảm thấy có kỳ lạ, nhưng không nghĩ ra gì, hóa ra là cô ấy lừa em. Bộc Tấn vô cùng ngạc nhiên. Em giấu anh thuê nhà trọ khi nào vậy? Sao anh không biết? Chị mạnh tay ảm đạm. Đúng, chúng ta chẳng qua đã nói sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Mỗi ngày anh đều bận chuyện xuất ngoại, cho nên em tự mình chuẩn bị một bất ngờ cho anh. Cũng không ngờ là anh đột nhiên ra đi, nhà thuê đó lại trở thành nơi chữa vết thương cho em. Bầu Tấn trách cứ. Vậy vì sao em không nói cho anh biết? Chúng ta có thể cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau xây dựng ngôi nhà ấm áp. Vì sao em làm một mình? Chị Mến Tây có chút oán hận như cũ. Ngọt ngào lãng mạn thì có ích gì đâu. Còn chẳng phải không thể lưu lại anh à? Anh chẳng phải vẫn lặng lẽ ra đi đây thôi. Bầu Tấn nhớ lại tình hình lúc đó. Cho tới lúc cuối cùng rời đi, anh đều không từ bỏ việc tìm em. Chỉ là có chút nhầm lẫn, không tìm được em. Sau khi tới Mỹ, ông ngoại anh bị bệnh bất ngờ. Anh ngày đêm chăm sóc ông, không giữ được ông. Sau đấy kinh tế của anh bị cắt đứt, chỉ có thể dựa vào việc làm công ở khách sạn để duy trì cuộc sống. Lúc đấy anh có gọi điện tới ký túc xá cho em, nhưng em đã rời giường. Điện thoại lúc nào cũng không có người bắt máy. Bộc Tấn tỉ mỉ giảng giải cho Trình Mai Tây. Hai năm sau, tới khi anh đứng vững ở Mỹ, có một lần về nước, lúc ấy anh có địa chỉ của em từ một bạn học. Anh đã đi tìm em. Anh đợi ở khu nhà của em rất lâu, nhìn thấy em cùng chồng mua đồ ăn về nhà sau khi tan tầm. Em kéo cánh tay anh ấy, cười vô cùng vui vẻ. Vui vẻ như là hai người cực kỳ ngọt ngào. Anh biết là em đã buông anh xuống, bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa, nên không đi quấy rầy em nữa, bỏ qua suy nghĩ muốn gặp em. Đó là 4 năm trước à? Chị Mai Tây phỏng đoán theo thời gian. Cô không phủ nhận. Mỗi cuộc hôn nhân đều bắt đầu từ những chờ mong và hy vọng. Cô vẫn Lục Tử Minh không ngoại lệ. Cho dù là bây giờ, cô vẫn luôn không phủ nhận. Đó là thời gian đẹp nhất sau khi kết hôn của cô. Anh ta là người chồng biết chăm sóc, còn cô là người vợ dịu dàng. Hai người gắn bó keo sơn, mỗi ngày hạnh phúc với cuộc sống bình dị. Bộc Tấn gật đầu. Anh tràn đầy hy vọng về nước tìm em, lại thấy cuộc sống của em hạnh phúc, nên cứ thế về Mỹ. Sau khi về Mỹ không lâu, anh gặp Judy, vợ cũ của anh. Cô ấy là người Hoa, thế hệ thứ ba ở Mỹ, các mặt đều Tây hóa. Trước khi về nước, anh chưa hề nghĩ tới chuyện kết hôn với một người nước ngoài. Nhưng mà sau khi về nước, cách nghĩ của anh thay đổi. Nếu đã quyết định ở lại Mỹ sống và làm việc, chẳng bằng tìm một người Mỹ càng thích hợp. Trình Mai Tây hỏi, vậy bây giờ vợ anh ở đâu? Cô ấy có về nước cùng anh không? Bộc Tấn nhún vai. Cuộc hôn nhân của anh và Judy kia chỉ duy trì hơn một năm ngắn ngủi. Sau khi kết hôn, cô ấy vô tình phát hiện cô ấy thực sự thích cuộc sống điền viên, còn anh thích cuộc sống đô thị. Sau khi mong muốn về cuộc sống hai người có thay đổi, liền lựa chọn chia tay hòa bình. Hai người ly hôn à? Cô ấy ở lại Mỹ ư? Ừ. Sau khi bọn anh sống riêng một thời gian, phát hiện ra cách đó càng thích hợp với cách sống của chính mình, cho nên ly hôn. Sau đó anh tiếp tục ở lại New York. Cô ấy về nông trang ở vùng ngoại ô, sống cuộc sống điền viên mà cô ấy tha thiết mong chờ. Giờ bọn anh còn là bạn, lúc lễ Giáng sinh còn có thể gửi thiệp chúc mừng nhau nữa. Bộc Tấn thản nhiên mỉm cười. Trịnh Mai Tây đã hiểu cơ bản chuyện của Bộc Tấn sau khi chia tay mình, nhưng lại có chút tò mò vì sao Bộc Tấn lại về nước. Anh đã quen cuộc sống ở Mỹ rồi, vậy sao còn về nước? Bộc Tấn nói tương đối đột ngột. Nếu anh nói là anh quay lại để tìm em chắc chắn cảm thấy được anh là đang nói dối. Nếu anh nói là vì cuộc sống mỗi ngày ở nước ngoài anh cực kỳ cô đơn, lưu lạc giữa những người phụ nữ không cùng màu da quốc tịch, khiến anh cảm thấy cực kỳ tịch mịch. Lý do như vậy em có tin không? Chị Bé Tê nhíu mày. Ý của anh là anh chán ghét cuộc sống ở Mỹ, cũng không còn mê mẩn mối quan hệ với những người phụ nữ khác nhau nữa à? Đúng vậy, không còn dũng khí đi trải nghiệm cuộc sống cô độc, không diễn tả nổi đó nữa. Cuộc sống ở Mỹ dường như chỉ là vì công việc, quan hệ với những người phụ nữ này đơn thuần chỉ là tiếp xúc thân thể. Anh khát vọng một mối quan hệ lâu dài ổn định. Và đương nhiên anh biết em đã kết hôn, không hề nghĩ muốn chen vào giữa em và chồng em, cho nên sau khi về nước anh chưa hề tìm em. Chị Mai Tây nói, em biết công ty Thế Đạt Thượng Hải tháng 10 năm trước đổi tổng giám đốc là Brian, nhưng không biết rằng Brian chính là anh. Bộc Tấn nhớ lại. Đúng, sau khi anh về nước, có công ty săn đầu người tới tìm anh. các mặt đều phù hợp với anh nên anh nhận chức luôn. Cho tới khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net